Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 267 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, bảy người chí tôn Kỷ Linh liền bàn bạc với nhau. Hồng Nhiên chí tôn nói: "Chúng ta bây giờ ai sẽ vào đây?" "Ta sẽ đi vào." Kỷ Linh nói. "Ồ, Bắc Minh, ngươi muốn đi vào hay sao?" Hồng Nhiên, Ách Khổng, Ba Lâm đều nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh nhìn thiên thể trong vòng xoáy màu trắng bạc nói: "Trong sao huyệt này không biết có gì cả, nguy hiểm khó định trước được. Nếu nó nguy hiểm như vậy, thậm chí muốn phá giải, hủy diệt sao huyệt này sẽ gặp không ít nguy hiểm không biết trước được. Trong số chúng ta, Bắc Minh ta có thể nói là toàn diện nhất, bất kể là đạo nào ta cũng biết một chút." Sáu người Hồng Nhiên cũng gật đầu đồng ý. Kỷ Linh rất đầy đủ các mặt, các phương diện đều am hiểu, ngay cả nhân quả kiếm đạo, suy diễn nhất đạo cũng luyện thành, hắn có nắm chắc ứng phó nguy cơ rất tốt. "Được." Bọn họ cũng đồng ý, Bắc Minh sẽ đi vào. Muốn phá sao huyệt thì Bắc Minh chính là chiến lực chủ yếu. "Ta cũng vào đi thôi." Mô Cốc Chí Tôn cười nói. "Ta nắm giữ vạn đạo không gian bổn nguyên, ta cảm ứng không gian rõ ràng nhất, ta có thể nắm chắc dò xét nguy hiểm được." Năm chí tôn khác cũng không có tranh luận, cũng đồng ý. Tất cả mọi người đều có am hiểu, tự nhiên hiểu ai mới có thể trợ giúp lớn nhất trong sao huyệt này. Các chí tôn khác tất cả quay về các nơi, tùy thời chuẩn bị nghênh đón chiến tranh. Hồng Nhiên Chí Tôn lúc này cũng nói: "Bắc Minh và Mô Cốc đều là pháp thân đi vào, ta sẽ ở nơi đây quan sát tình hình, phòng ngừa có ngoài ý muốn phát sinh." "Được, cứ như vậy đi." Kỷ Linh và Mô Cốc đều dùng pháp thân cho nên cũng rất thuận tiện. Sau khi có quyết định, hơi làm chuẩn bị, liền liên thủ đi vào trong vòng xoáy màu trắng bạc kia. Năm vị chí tôn khác đều đứng nhìn thân ảnh Kỷ Linh và Mô Cốc rời đi. Chỉ có nhìn Kỷ Linh đi vào an toàn thì bọn họ mới an tâm mà rời đi. "Hy vọng bọn họ có thể hủy diệt sao huyệt thiên thể này." Ba Lâm Chí Tôn nói. "Cho dù không hủy được cũng phải ngăn cản nó tiếp tục thôn phệ." Hồng Nhiên Chí Tôn cười nói. "Có Bắc Minh đi, ta yên tâm nhất rồi. Mặc dù có thất bại, ít nhất hắn cũng thăm dò ảo diệu trong thiên thể kia." Ách Khổng, Thiên Thực, Đế Thạch cũng đều gật đầu. Bắc Minh tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ nguyên, bọn họ cũng ẩn ẩn cảm giác được Bắc Minh là người có thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn am hiểu toàn diện nhất. Không gian vặn vẹo hóa thành một cái lối đi. Kỷ Linh Kim Mi cõng kiếm màu vàng, bên cạnh là nam tử áo xanh Mô Cốc, hai người sánh vai đi trong thông đạo hư không. Thông đạo không gian xuyên qua vòng xoáy màu xám bạc. Sạt sạt sạt sạt. Vòng xoáy màu xám bạc cực lớn, có tính hủy diệt. Tây Tư trưởng thượng mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Pháp thần Mô Cốc hình thành thông đạo không gian vẫn ổn định, có thể kháng trụ tất cả lực trùng kích. "Nhanh đến nào." Khi xuyên qua vòng xoáy màu xám bạc, dần dần cũng tới gần thiên thể hang ổ kia. Mặt ngoài hang ổ này có vô số hang động u ám, sâu không thấy đáy. Tất cả lực lượng bị cắn nuốt, không thể cảm ứng, thậm chí cũng không thể quay lại hỗn độn vũ trụ được. Ầm ầm ầm ầm. Hai người Kỷ Linh, Mô Cốc trực tiếp hàng lâm. Mặt ngoài của thiên thể này sinh ra lực lượng cắn nuốt hai người Kỷ Linh, cũng bị bức bách ra ngoài. Nó giống như một tầng ô dù bao phủ hai người Kỷ Linh. Kỷ Linh và Mô Cốc đồng thời đáp xuống mặt ngoài lạnh buốt của thiên thể, đưa mắt nhìn thiên thể binh khí lớn như vực giới. Chúa tể đế quân bình thường không thể tới bên cạnh. Ánh mắt hai người Kỷ Linh xuyên thấu qua thời không mới có thể nhìn rõ rành mạch nơi này. Kỷ Linh và Mô Cốc không có vội vã chui vào trong hang ổ xào huyệt. Bọn họ phi hành tuần tra bên ngoài. Dùng tốc độ phi hành của Kỷ Linh và Mô Cốc, lập tức có thể quan sát trăm tỷ dặm. Vừa cẩn thận quan sát, vừa phi hành cực nhanh. Qua nửa canh giờ sau, mặt ngoài sao huyệt có màu u ám và màu trắng bạc pha tạp với nhau. Nó chủ yếu là màu đen u ám, mặt ngoài có chút khu vực ngưng kết với một ít lực lượng màu trắng bạc. Mà những lỗ thủng lớn có diện tích ngàn tỷ dặm, nhỏ có đường kính trăm dặm. Kỷ Linh Mô Cốc dừng lại và đáp xuống. Mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì cả. Kỷ Linh mở miệng nói. Xem ra vẫn phải chui vào nhìn thôi. Ta dùng độn thuật để cảm ứng. Bên trong không phải trình thể ngưng kết mà thành, Độn thuật của ta cũng vô dụng. Mô Cốc nói, không có biện pháp nào cả, chỉ có thể mạo hiểm đi vào. Hai người bọn họ cũng biết bên trong rất nguy hiểm. Những vực sâu u ám sinh ra lực lượng thôn phệ, mặc kệ thần niệm dò xét, tâm chi hình chiếu thế giới dò xét đều bị cắn nuốt. Đám người ký linh hoàn toàn không biết gì vực sâu u ám, vốn định từ mặt ngoài nhìn ra cái gì đó, nhưng bây giờ chẳng được gì cả. Đi vào thôi. Bọn họ chọn một vực giới sâu u ám bình thường, nó có đường kính ức vạn dặm. Cả vực sâu do vô số thiên thể tạo thành. Kỳ linh Mô Cốc đứng ở khu vực biên giới nhìn xuống. Bên trong có lực cắn nuốt không ngừng sinh ra. Nó cắn nuốt tất cả. Hai người kỳ linh nhìn nhau, đồng thời bay vào bên trong. Ầm ầm ầm. Bọn họ nhanh chóng xâm nhập vào trong u ám. Dọc theo vực sâu u ám, kỳ linh đã cầm hai thanh Bắc Nguyệt kiếm trong tay. Mô Cốc Chí Tôn cũng cầm hai thanh trường đao. Hai người bọn họ đều phi hành thật nhanh. Khó trách không có cách nào đi ra được. Kỳ linh nhìn hai bên vực sâu, hai bên có những viên cầu thời không. Mỗi thời không đều lớn ức dặm, nhỏ cũng có phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Nhưng thời không này giống như mạch cầu, lơ lửng và dẫn dắt lẫn nhau, từ đó sinh ra lực lượng đáng sợ. Nhiều thời không như vậy ư? Mâu Cốc Chí Tôn nghi hoặc nói. Ta phá vỡ thử một lần. Cẩn thận. Bọn họ tới đây chính là muốn hủy diệt sao huyệt tiên thể, kỳ linh sẽ không ngăn cản. Phá cho ta. Mô Cốc Chí Tôn hét lớn một tiếng, trong người hắn bộc phát ra lực lượng mênh mông cuồn cuộn, hình thành không gian trùng kích mắt thường có thể thấy được, trực tiếp trùng kích lên thời không. Thời không phạm vi ngàn vạn dặm rung động lắc lư và hủy diệt. Bên trong thời không chẳng có gì cả. Cách đó không xa, trong hư không lại thay nghén ra thời không hoàn toàn mới, phạm vi vẫn là ngàn vạn dặm. Hủy diệt một cái, nó sẽ sinh ra một cái ư? Mô Cốc Chí Tôn nói. Chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy thì có trăm vạn thời không. Cả xào huyệt tiên thế có vô số thời không. Ta cảm giác được vô số thời không đang dẫn dắt lẫn nhau, hình thành lực lượng vô cùng mênh mông. Về sau mới điên cuồng thôn phệ tất cả. Chúng ta xuất toàn lực xem có thể phá hủy hay không. Kỳ linh nói. Được. Mô Cốc cũng gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại cũng lục lọi. Dùng tầm mắt của bọn họ, bọn họ nhìn ra vô số thời không này chính là công cụ quan trọng đang thôn phệ hấp thu lực lượng ở bên ngoài. Giết. Kỳ linh Kimi sử dụng ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Nguyệt kiếm. Hắn không giữ lại và điên cuồng tấn công, thi triển thời không kiếm đạo. Từng đạo kiếm quang phiêu miễu mịt mờ, thời không bị đánh trúng liền bị nghiền nát. Kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực của kỳ linh bao phủ phạm vi to lớn chung quanh, tâm chi hình chiếu thế giới cũng gia trì áp bách lên. Thời không đông cứng, kỳ linh thi triển thời không kiếm đạo phá tan dễ dàng. Mô Cốc Chí Tôn cũng thi triển sáu cánh tay, hắn cầm sáu thanh kiếm đạo và thi triển vạn đạo không gian bổn nguyên, điên cuồng phá hủy thời không chung quanh. Ầm ầm. Hai người bọn họ liên thủ điên cuồng nghiền áp phá hủy mọi nơi. Mỗi một giây có hơn vạn thời không bị tàn phá. Thế nhưng mà giống như biển cả to lớn, nước trong biển cả quay cuồng và sinh ra bọt khí. Tuy đám người kỳ linh một giây phá hủy hơn vạn thời không, hư không hắc ám trong vực sâu chấn động, hơn vạn thời không ra đời, phá hủy bao nhiêu thì nó sinh ra bấy nhiêu. Ngừng lại. Kỳ linh nói. Vì cái gì mà ngừng lại vậy? Mô Cốc nghi hoặc nhìn kỳ linh nói. Cho dù nó không ngừng khôi phục sinh ra thời không mới, nhưng sẽ có tiêu hao, chúng ta tiếp tục sẽ có hiệu quả. Kỳ linh lắc đầu nói. Vô dụng thôi, thời không phá diệt, tất cả lực lượng sẽ bị thiên thể hấp thu trở về. Về sau sinh ra thời không mới, phá diệt một lại sinh ra một, thiên thể này không tổn thất bất cứ năng lượng nào cả. Sao? Cái gì? Mô Cốc hết sức kinh ngạc. Phá diệt và sinh ra đời, tất cả không tổn thất gì cả. Vậy bây giờ làm sao đây? Mô Cốc suy tư. Vô số thời không chỉ là công cụ của thiên thể này mà thôi. Kỳ linh nói. Nó nhất định có năng lượng căn bản, ví dụ như cội nguồn năng lượng của nó. Chúng ta hủy diệt căn nguyên của nó là được rồi. Thiên thể này lớn như một vực giới, chúng ta đi đâu mà tìm đây? Mô Cốc lo lắng, vực giới vô cùng lớn, chạy lung tung như con ruồi không có đầu, muốn tìm được tới khi nào, sợ rằng cả trăm hỗn độn kỷ nguyên cũng không tìm được. Cần biết sao huyệt này không ngừng thôn phệ lực lượng bên ngoài, nó đang suy yếu hỗn độn vũ trụ, đám người kỷ linh không thể hao phí thời gian quá lâu được. Kỷ linh liền nói, cho ta chút thời gian, ta có thể tìm được. Mộ Cốc lúc này vui mừng, hắn cũng không quấy rầy Kỳ Linh. Kỳ Linh cẩn thận quan sát vô số thời không ở chung quanh. Cần biết Kỳ Linh đã dung nhập trận pháp nhất đạo vào trong kiếm đạo, hắn vô cùng mẫn cảm với trận pháp vận chuyển. Trên thực tế, vô số thời không này chính là trận pháp vô cùng huyền diệu, hiện tại chỉ cần tìm mấu chốt trong đó mà thôi. Dùng thực lực của Kỳ Linh không thể bố trí trận pháp lớn như thế này. Nếu chỉ quan sát một ít quy trình vận chuyển, tìm được mấu chốt trong đó là sẽ nhận ra. Hắn quan sát chừng 10 phút. Đi theo ta. Kỳ Linh lúc này lôi cuốn lấy Mô Cốc Chí Tôn, thi triển thời không kiếm đạo, nhanh chóng hướng phía trước mà tiến lên. Tìm được căn nguyên của xào huyệt rồi hay sao? Mô Cốc kinh hỉ. Ta cũng không rõ ràng lắm, có thể nhất định là một cửa khóa trong xào huyệt này mà thôi. Kỳ Linh nói, lần lượt xuyên qua thời không, bỗng nhiên, ầm ầm ầm, một cái đuôi cực lớn đỏ rực xé rách vô số hư không, chỉ trong nháy mắt quét tới trước mặt Kỳ Linh và Mô Cốc. Sao? Kỳ Linh biến sắc mặt, Bắc Nguyệt kiếm chém thẳng về phía trước. Ầm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, Kỳ Linh cảm giác được lực lượng vô cùng mạnh mẽ truyền từ Bắc Nguyệt kiếm vào thân thể của mình, kìm lòng không được lảo đảo lui về phía sau. Gương mặt hắn co giật, kiếm đạo của hắn là công phạt, hắn dùng lực đối cứng còn bị đánh lui về phía sau ư? Các người đã đến rồi. Nương theo đó là tiếng nói chuyện to lớn như sấm, thân ảnh nguy nga cũng tới gần. Kỳ Linh, Mô Cốc đều nhìn sang. Đó là thân ảnh to lớn như núi cao, nó đứng thẳng và có hình người, mặt ngoài toàn thân là lân giáp đỏ sậm, còn có lợi chảo sắc bén, chi dưới là các đốt ngón tay, đầu lâu của nó hình tam giác, đôi mắt tàn bạo và âm lãnh, mặt ngoài toàn thân nó còn có hỏa diễm bốc cháy. Tính mạng kỳ dị thật là mạnh. Mô Cốc Chí Tôn lập tức truyền âm nói, Bắc Minh, bà tính mạng kỳ dị này đều là đẳng cấp Chí Tôn. Sao, đẳng cấp Chí Tôn ư? Kỳ Linh âm thầm giật mình. Nếu như mình sử dụng Thạch Hỏa Châu, chính là các Chí Tôn lúc trước chém giết tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn đạt được. Loại tính mạng kỳ dị này trong hỗn độn vũ trụ mênh mông vô tận cũng là cấp bá chủ. Ta chờ các ngươi đã thật lâu rồi. Quái vật to lớn như núi lên tiếng. Sao, chờ chúng ta rất lâu ư? Kỳ Linh và Mô Cốc cảm thấy buồn bực. Đúng vào lúc này, oanh oanh, hai lực lượng tàn bạo khác xuyên qua hư không và đến đây, làm cho Kỳ Linh, Mô Cốc biến sắc mặt nhìn sang. Đó là hai sinh vật hình thể khổng lồ, một hình người toàn thân toàn lông tơ, mắt một mắt híp lại, toàn thân tỏa ra khí tức tà ác. Một sinh vật khác lớn hơn, nó là lông quy, khí tức của chúng tương đương quái vật núi cao. Các ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi. Sinh vật độc nhãn nói chuyện rất lạnh lùng. Chờ các ngươi thật khổ. Chỉ có hai tên, ba người làm sao mà chia đây? Sinh vật như long quy lên tiếng. Ta đã đuổi tới trước nhất, ta phải đạt được một. Quái vật lân giáp màu đỏ như núi cao nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh và Mô Cốc liền nói. Người cũng nhanh hơn chúng ta một bước mà thôi. Giao thủ với hai tên thủ lĩnh người tu hành, dựa vào cái gì bảo chúng ta tặng ngươi một người đây? Sinh vật độc nhãn lạnh lùng nói. Sao, như thế nào, độc nhãn, ngươi tranh giành với ta hay sao? Quái vật lân giáp đỏ rực toàn thân, đầy hỏa diễm nhìn sang, hiển nhiên nó rất phẫn nộ. Ta sợ ngươi sao? Quái vật độc nhãn cười nhạo. Còn không có động thủ, đã nội đấu rồi. Hiện tại có hai thủ lĩnh người tu hành, chúng ta nên giết bọn chúng trước đi. Văn minh người tu hành khẳng định sẽ tiếp tục phái người tới đây, đến lúc đó lại giết một, chẳng phải là xong ư? Long Quy lên tiếng. Chúng ta liên thủ diệt trừ thủ lĩnh của người tu hành trước đi. Ba sinh vật cấp Chí Tôn nói chuyện với nhau, chúng hoàn toàn không che giấu chút nào. Kỳ Linh, Mô Cốc nghe xong đều nhìn nhau. Nghe đi, dường như bọn chúng nhất định phải giết ba người tu hành. Kỳ Linh truyền âm nói. Tính mạng cấp Chí Tôn không phải dễ sử dụng như vậy đâu. Có lẽ Tây Tư tộc có hiệp định với bọn chúng rồi. Mô Cốc Chí Tôn cũng truyền âm nói. Những tính mạng cấp Chí Tôn này đều là bá chủ chân chính bên ngoài hỗn độn vũ trụ vô tận kia. Bọn chúng phải trải qua vô số chém giết mới có thể đi tới đỉnh phong được. Có lẽ đạo của bọn chúng yếu hơn, thế nhưng bản thân lại cực kỳ cường đại, phi thường không dễ chọc vào. Muốn giết chết ba tên này rất khó. Ta hiểu rồi. Kỳ Linh gật đầu. Hắn hiểu tính mạng kỳ dị có bản thể vô cùng cường đại, còn mạnh hơn hỗn độn nguyên thú rất nhiều. Tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn lại càng nghịch thiên, bởi vì cảnh giới đạo của chúng đều rất yếu, cho nên tiến vào hỗn độn vũ trụ của đám người Kỳ Linh bị bài xích. không cách nào lợi dụng uy năng của đạo, ngược lại thực lực không bị ảnh hưởng gì, chúng vẫn bảo trì chiến lực đáng sợ. Trước kia chúng ta giết hai tính mạng kỳ dị cấp độ chí tôn đều là vây công. Mô Cốc chí tôn truyền âm nói, nếu chỉ có hai chúng ta thì phiền toái lớn rồi. Ta có thể nói chuyện với chúng xem có biện pháp tránh đánh một trận hay không. Kỳ Linh cảm giác ba tính mạng kỳ dị cấp chí tôn trước mặt mang tới uy hiếp. Ba vị, Kỳ Linh mở miệng cười nói, cần gì phải đấu người sống ta chết với nhau như vậy chứ. Trận chiến tranh này là giữa người tu hành và Tây Tư tộc. Nếu ba vị rời khỏi hỗn độn vũ trụ này, trở lại không gian vô tận và trốn xa xa, chắc hẳn Tây Tư tộc muốn bắt các vị cũng không có khả năng đâu. Là chúng ta chủ quan, sinh vật độc nhãn nói. Nếu như có thể rời đi, Tây Tư tộc đừng mơ tưởng bắt được chúng ta. Quái vật to lớn như núi cao lập tức giận dữ hét lớn, người nói chuyện này có thể làm được gì? Chẳng lẽ người có thể thả chúng ta trở về hay sao? Long quy kia cũng nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Ba bọn chúng không có thù hận với văn minh người tu hành giả. Nếu như có thể bình yên trở về thì là tốt nhất. Tuy chúng bị Tây Tư tộc bắt tới và ép làm việc, nhưng chúng lại không có lời thề bổn mạng trói buộc. Nói cho đúng, chúng không cách nào lập lời thề bổn mạng, bởi vì chúng khác với người tu hành và Tây Tư tộc. Người tu hành và Tây Tư tộc bắt đầu tu hành từ nhỏ yếu, bọn họ cực kỳ trọng thị với đạo và đạo tâm. Những tính mạng kỳ dị này vô cùng hỗn loạn, tà ác, điên cuồng. Bọn chúng không có đạo tâm gì mà nói, chỉ có thể giết chóc tranh đấu. Cường giả sống, kẻ yếu phải chết đi, pháp tắc dã man và thuần túy. Giống như một ít kẻ phàm tục cũng không cách nào lập lời thề bổn mạng, lập nhiều hơn nữa cũng không bị phản phệ hồn phi phách tán. Những tính mạng kỳ dị này cũng như vậy, căn bản không thể lập lời thề bổn mạng. Cho nên Tây Tư tộc bắt lấy bọn chúng, hoặc là trực tiếp làm cho chúng điên lên, hoặc là có thể thuần hóa thì hoàn toàn thuần hóa. Nếu tính mạng cấp chí tôn càng thuần hóa hoặc làm điên, chỉ có thể đàm phán tương đương hoặc ước định với một ít điều kiện. Ba vị trực tiếp rời khỏi sao huyệt này, Kỳ Linh nói. Về sau rời khỏi hỗn độn vũ trụ, chẳng lẽ có ai có thể ngăn cản các người hay sao? Sao rời khỏi sao huyệt ư? Sinh vật độc nhãn cười lạnh và nói, sao huyệt này chỉ cần tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, trừ phi Tây Tư tộc chủ động thả ngươi đi ra ngoài. Nếu như không tin, hai người các ngươi thử rời khỏi nơi này hãy xem. Sao không cách nào đi ra ngoài ư? Kỳ Linh hết sức kinh ngạc. Chính mình và Mô Cốc bay vào từ vực sâu u ám một đường thông suốt, tiến vào dễ dàng, đi ra rất khó. Sinh vật độc nhãn nói, ba người chúng ta đã thử vô số lần, căn bản không ra được. Kỳ Linh xem chừng đối phương có lẽ không có nói dối, cũng không cần phải nói dối. Ồ, việc này đơn giản, Kỳ Linh nói, chỉ cần phá hư xào huyệt từ bên trong là có thể đi ra ngoài. Hủy diệt ư? Chỉ bằng vào ngươi sao? Quái vật lân sáp màu đỏ cười lạnh nói, nếu không hai ngươi cứ thử xem có thể hủy diệt hay không. Kỳ Linh tiếp tục nói, ba vị cứ nhìn đi, nếu như hủy không được, lại chém giết cũng không muộn mà. Mục đích của Kỳ Linh rất đơn giản, chỉ cần ba tính mạng cấp độ chí tôn này không ngăn cản, chính mình có thể đi vào trong sào huyệt. Cần biết tính mạng kỳ dị có sức mạnh rất mạnh, nhưng ở phương diện đạo không cách nào so với người tu hành. Đối mặt với sào huyệt binh khí vô cùng khổng lồ này, bọn chúng không phá được. Không có nghĩa là Kỳ Linh và Mô Cốc cũng không phá được. Không có khả năng, không có biện pháp đâu. Lúc này có hai tính mạng kỳ dị bác bỏ đề nghị của Kỳ Linh. Thủ lĩnh người tu hành, nói thực cho các người biết vậy. Sinh vật Long Quy lên tiếng, chúng ta bị bắt tới đây, Tây Tư tộc đã sớm ước định với chúng ta. Điều thứ nhất chính là giết một thủ lĩnh người tu hành các ngươi. Điều thứ hai chính là sau khi xảo huyệt này bắt đầu vận chuyển, liền bảo hộ nó một hỗn độn kỳ nguyên. Đồng thời hoàn thành hai chuyện này thì ba chúng ta sẽ được tự do. Chúng ta phải bảo vệ sao huyệt này một hỗn độn kỷ nguyên, cho nên không có khả năng cho phép các ngươi phá hư được. Một khi thả cho các ngươi phá hư chính là vi phạm ước định, Tây Tư tộc vĩnh viễn không thả tự do cho chúng ta. Sinh vật độc nhãn lên tiếng, sao một hỗn độn kỷ nguyên ư? Kỳ Linh, Mô Cốc đều gấp lên. Không có biện pháp, dùng tốc độ thôn phệ của sao huyệt thiên thể này, một hỗn độn kỷ nguyên đã làm cho cả hỗn độn vũ trụ vô cùng suy yếu. Chỉ sợ Tây Tư tộc đã sớm khống chế và luyện hóa cả hỗn độn vũ trụ này. Bây giờ chúng ta có hai con đường. Sinh vật Như Long Quy tiếp tục nói. Con đường thứ nhất chính là đứng bên Tây Tư tộc. Con đường thứ hai là đứng bên các ngươi. Ngoài ra chúng ta không có đường lui nào khác cả. Xào huyệt này vô cùng đáng sợ. Bà chúng ta rất rõ ràng, chúng ta hoàn toàn không có lòng tin vào các nơi, cho nên sẽ không mang hy vọng sống sót đặt lên người các ngươi, trừ phía các ngươi chứng minh có nắm chắc phá hủy xào huyệt này. Kỳ Linh, Mô Cốc đều tức cười. Có nắm chắc ư? Bọn họ hiện tại có thể phá hư xào huyệt này hay không còn chưa biết được, làm gì có phần nắm chắc đây. Sao? Sinh vật giống như Long Quy vô cùng tức giận. Phải xem thủ đoạn lợi hại của văn minh người tu hành các ngươi đi. Thật làm chúng ta thất vọng mà. Giết! Sinh vật độc nhãn hành động đầu tiên. Vù! Thân ảnh của nó mơ hồ và hóa thành chấn động vô cùng quỷ dị. Chấn động bao phủ Kỳ Linh và Mô Cốc lại. Tốc độ quá nhanh, Kỳ Linh cũng líu lưỡi. Cho dù mình thi triển phong lôi kiếm đạo, tốc độ cũng yếu hơn đối phương một mảng lớn. Cứ giao nó cho ta. Mô Cốc Chí Tôn thi triển sáu tay. Hắn cầm sáu thanh trường đao, thân ảnh của hắn hóa thành không gian chấn động. Nắm giữ vạn đạo không gian bổn nguyên, cho nên Mô Cốc Chí Tôn cũng miễn cưỡng đối phó với sinh vật độc nhãn này. Xoẹt! Trong hư không xuất hiện vết nứt không gian. Đó là sinh vật độc nhãn tập kích. Mặc kệ từ tốc độ di chuyển hay giết chóc, tính mạng kỳ dị cấp độ Chí Tôn hoàn toàn áp chế Mô Cốc Chí Tôn. Dù sao cảnh giới của Mô Cốc Chí Tôn cũng cực cao, sáu thanh trường đao phòng ngự cẩn thận, xem chừng cũng không bị đánh bại trong thời gian ngắn. Những tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn này đều là bá chủ quật khởi trong giết chóc cả, cũng không dễ chọc vào đâu. Kỳ Linh cũng sớm dự liệu được việc này. Dù sao phải giết tính mạng kỳ dị cấp Chí Tôn trước đã. Dựa vào một đấu một, muốn giết có phần khó khăn. Bản thân Kỳ Linh lại có lòng tin tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ nguyên đã sớm giúp hắn thoát thai hoán cốt. Lão tặc, giao cho ta. Sinh vật lân sáp đỏ lên tiếng. Được. Sinh vật Long Quy vô cùng kiên nhẫn. Hắn yên lặng nhìn ra xa xa. Độc nhãn, xem chúng ta ai giết thủ lĩnh người tu hành trước nào. Sinh vật lân sáp đỏ cất tiếng cười to. Tiếng cười của hắn vang vọng lên bên tai Kỳ Linh, mang theo lực trùng kích đáng sợ, giống như muốn xé nát đầu Kỳ Linh. Thân thể khổng lồ của nó tấn công, hóa thành một cầu vồng chính diện nghiền áp Kỳ Linh. Nắm giữ vĩnh hằng kiếm đạo trung cực, tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ nguyên, nhưng chưa từng chiến đấu thỏa thích lần nào. Kỳ Linh lại cảm giác máu huyết của mình sôi trào. Hắn đã thật lâu không chém giết điên cuồng một trận. Trước kia chân linh tán loạn, căn bản không dám tận hứng. Sau khi chân linh bất diệt, lại không có mấy người là đối thủ. Giải quyết nó 10 giây sau, hoặc là thời gian uống một chén trà nhỏ. Kỳ Linh sử dụng ba đầu sáu tay, tay cầm sáu thanh Bắc Khổng kiếm. Thân thể Kỳ Linh cũng biến cao 108,000 trượng, so sánh với quái vật lân sáp màu đỏ lại nhỏ hơn không ít. Chết đi! Lợi chảo của nó vô cùng sắc bén. Nó vận chuyển uy năng trong cơ thể còn đáng sợ hơn cả vũ trụ chi bảo. Nó đánh nát Kỳ Linh. Phúc! Kỳ Linh lúc này bị xé cho nát bấy. Sao? Sinh vật lân sáp màu đỏ kinh ngạc nói. Là ảo giác sao? Đôi mắt nó nhìn thấy ảo giác chính là huyễn chi kiếm đạo của Kỳ Linh bố trí mà thành. Phóng lôi chám! Sáu thanh kiếm quang xuyên thấu qua hỏa diễm bao phủ thân thể sinh vật lân giáp màu đỏ, liên tục bổ vào vị trí cổ của sinh vật giáp đỏ. Thân thể của sinh vật lân giáp đỏ lảo đảo một lúc, lân phiến trên cổ chỉ có dấu bạc trắng mà thôi. Trong lúc công kích, uy năng kiếm đạo của Kỳ Linh mang theo uy năng của nhân quả xâm nhập vào các nơi trong thân thể đối phương, tùy ý phá hư thân thể của đối phương. Thủ lĩnh người tu hành khá lắm. Sinh vật lân sáp màu đỏ gào thét một tiếng. Thế nhưng ảo giác của ngươi vô dụng thôi. Oanh! Trong nháy mắt, hỏa diễm trên người của nó không ngừng tăng vọt. Hỏa diễm bộc phát khắp thân thể của nó, bao phủ phạm vi 100,000 dặm xung quanh, uy lực to lớn, thậm chí bức lui kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực của Kỳ Linh, cũng đánh tan tâm chi hình chiếu thế giới. Sáu thanh kiếm của ta lại không thể phá tan lân giáp của hắn ư? Tuy nhân quả xuyên thấu qua và tổn thương bổn nguyên của hắn, thế nhưng bổn nguyên tính mạng cấp Chí Tôn quá mức cường đại. Kỳ Linh lập tức suy tư. Hiện tại hắn phóng xuất hỏa diễm như thế, huyễn chi kiếm đạo của mình tiến vào khu vực hỏa diễm sẽ hiện hình, không có biện pháp xuất kỳ bất ý. Nhân quả kiếm đạo tốn thời gian quá lâu, giống như các Chí Tôn lúc trước vây công sinh vật như tảng đá cấp Chí Tôn,

gây thương tích lên thân thể của sinh vật lân giáp như núi cao. Tây Tư tộc bảo các ngươi tới nơi này, ngươi cho rằng Tây Tư tộc thực bảo các ngươi bảo hộ nơi này hay sao? Bọn chúng bảo các ngươi như vậy là chỉ muốn kiểm chế chúng ta mà thôi. Xoẹt! Một khúc đuôi của sinh vật lân giáp như núi cao đã bị chém đứt. À! Toàn thân sinh vật lân giáp như núi cao tổn thương rất nặng, cái đuôi đã bị cắt, ngay cả cánh tay cũng bị đả thương, cơ bắp đang khép lại nhanh chóng, thế nhưng lân giáp không thể khép lại trong thời gian ngắn được. Nó đã rất gấp gáp, cảm giác tử vong tới gần. Độc nhãn! Sinh vật lân giáp như núi cao quát lớn. Sinh vật độc nhãn cao gầy đứng cách đó không xa, nó đang giao thủ với Mô Cốc Chí Tôn, vừa đánh lại vừa quan sát. Hắn lo lắng nói: "Ta cũng không tìm thấy chân thân của hắn ta. Hắn ta ra tay quá nhanh, căn bản không kịp nhìn. Hỏa diễm lĩnh vực của ngươi lại quá nhỏ." "Lĩnh vực của ta không thể lớn hơn được." Lúc này, sinh vật lân giáp như núi cao đã rất vội vàng, duy trì hỏa diễm lĩnh vực dựa vào lực lượng thuần túy. Hơn nữa, hỏa diễm lĩnh vực muốn ngăn cản kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực và tâm chi hình chiếu thế giới của kỳ linh là dễ dàng như vậy hay sao? Muốn duy trì áp chế, bảo trì lực lượng cường đại, phạm vi trăm vạn dặm đã là cực hạn của hắn. Mà phạm vi trăm vạn dặm với tốc độ ra tay của kỳ linh thì hai sinh vật kỳ dị khác không kịp cứu trợ. Đáng chết mà, dừng tay! Hai tính mạng cấp chí tôn khác đã vội vàng, một cánh tay của sinh vật lân giáp như núi cao đã bị chém đứt. Ta nhận thua, tha mạng cho ta. Sinh vật lân giáp nhìn thấy kiếm quang đáng sợ cắt xuống, rốt cục cũng sợ hãi quát lên: Bỏ qua cho ta, ta sẽ nghe hiệu lệnh của ngươi. Sao, nghe hiệu lệnh của ta ư? Ta không tin được ngươi. Những tính mạng kỳ dị cấp độ chí tôn này lại không có cách nào lập lời thề bổn mạng, chỉ có thể dựa vào ước định miệng, nói không chừng sẽ phản bội vào lúc mấu chốt. Không! Kiếm quang cắt xuống, chờ phá hủy phân nửa lân giáp của nó, kiếm quang của kỳ linh tùy ý cắt qua, lân giáp trên người sinh vật như núi cao đã bị cắt cho nát bấy, một viên tinh thạch màu đỏ lộ ra, kiếm quang không thể cắt nát, bên trong ẩn ẩn lộ ra hư ảnh sinh vật lân giáp như núi cao. Đừng giết ta! Hắn xuất ra 3220 kiếm, chém chết tính mạng thân thể cấp chí tôn. Kỳ linh bắt lấy tinh thạch màu đỏ, lúc này hắn phong ấn viên tinh thạch. Nó đã bị ta bắt sống, sống hay chết bằng vào ý niệm của ta. Ánh mắt Kỳ Linh nhìn sang hai tính mệnh cấp chí tôn khác, hắn nói chuyện vang vọng trong hư không. Hai các ngươi đứng bên phía chúng ta hay bên phía Tây Tư tộc đây? Sinh vật giống như long quy, sinh vật độc nhãn cao gầy, hai tính mạng kỳ dị cấp độ chí tôn nhìn nhau cũng khó giấu rung động ở trong lòng. Chúng là tồn tại cùng cấp độ, thân thể bị chém giết, mệnh hạch bị đoạt mất ư? Nếu tiếp tục chiến đấu thì các ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Mô Cốc Chí Tôn cũng nói: Đứng bên phía chúng ta, một khi chúng ta phá giải xào huyệt này, các ngươi cũng thoát ra ngoài. Sao, chút thủ đoạn này mà cũng muốn bức bách chúng ta hay sao? Sinh vật giống như long quy hừ lạnh, sinh vật độc nhãn cao gầy cười lạnh nhìn sang Mô Cốc Chí Tôn và Kỳ Linh. Chúng ta không ngu xuẩn như hắn ta đâu. Với tốc độ của ta, các ngươi không thể làm gì được ta. Về phần lão tặc ư? Nó còn mạnh hơn ta rất nhiều, các ngươi căn bản không có hy vọng đối phó với nó đâu. Mô Cốc nhíu mày, sinh vật độc nhãn cao gầy nói đúng, bất kể là hắn hay Kỳ Linh đều không có tốc độ nhanh như thế. Đã như vậy thì chết đi. Kỳ Linh không kéo dài thời gian, xà huyệt này thời khắc nào cũng cắn nuốt lực lượng hỗn độn vũ trụ. Kỳ Linh hóa thành một đạo phong lôi và lao thẳng về phía sinh vật long quy. Cần phải biết rằng Kỳ Linh cực kỳ toàn diện, về các phương diện đều có chút am hiểu, cho nên hoàn toàn có thể tìm được nhược điểm của đối phương, thi triển đối sách tương ứng. Sinh vật độc nhãn cao gầy tốc độ cực nhanh, Kỳ Linh vẫn có phần nắm chắc được, nhưng sinh vật giống như long quy, Kỳ Linh cần đích thân thử xem. Sinh vật giống như long quy đứng xa không nhúc nhích, làn da màu xám trên cổ nó như nham thạch, đôi mắt của nó lạnh như băng nhìn Kỳ Linh. Khí lãng vô hình, sinh vật giống như long quy dùng thân thể ngăn cản kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực và tâm chi hình chiếu thế giới áp bách nó. Giết! Một tia hào quang chói mắt lăng lệ, dường như một ít hỏa diễm khi ngôi sao vẫn lạc, kiếm quang đáng sợ bao phủ sinh vật long quy. Xoẹt! Sinh vật giống như long quy thò đầu ra, nó như độc xà thổ tín và há miệng ra, cái miệng của nó từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa từng bị thương. Bành! Lúc này kiếm quang ác liệt chém vào lỗ tai của Long Quy. Chỉ thấy Kỳ Linh và sinh vật giống như Long Quy bắt đầu chém giết điên cuồng. Kỳ Linh hoàn toàn bộc phát uy năng kiếm đạo đáng sợ ra bên ngoài, hoặc là áp lực điên cuồng, hoặc là một đâm quỷ dị khó lường và âm hiểm, hoặc là chạm kích liên tục cả ngàn lần trong nháy mắt. Còn có luân hồi chạm ăn mòn cực kỳ đáng sợ, thậm chí là ngũ hành kiếm đạo không ngừng thay phiên nhau oanh kích và điệp ra. Trong lúc nhất thời, Kỳ Linh hoàn toàn đè đánh sinh vật giống Long Quy này. Mạnh như vậy sao? Sinh vật độc nhãn cao gầy vô cùng giật mình. Bắc Minh đúng là người mạnh nhất trong 7 người chúng ta. Ngô Cốc Chí Tôn cũng âm thầm gật đầu nói, chỉ sợ ta am hiểu không gian hơn hắn mà thôi, hắn am hiểu quá nhiều. Gào! Sinh vật giống như Long Quy cũng bị đánh không thể hoàn thủ. Nó phản kích táo bạo nhưng vẫn bị đánh không ngóc đầu lên được. Kỳ thật luận thực lực, sinh vật giống như Long Quy là mạnh nhất trong 3 tính mạng cấp độ Chí Tôn này. Đầu rồng của nó thò ra, cắn nhìn như đơn giản, nhưng nó đang bộc lộ thiên phú. Uy lực còn mạnh hơn một kiếm mạnh nhất của Kỳ Linh. Nó bao phủ không gian, làm cho địch nhân không thể bỏ trốn được. Cảnh giới Kỳ Linh cuối cùng rất cao, hoàn toàn có thể phá giải chiêu số này. Kỳ Linh cũng có chút phiền não. Thân thể của nó không có chút sơ hở nào. Kỳ Linh cũng đau đầu, hắn đã dùng tất cả thủ đoạn để đánh sinh vật sống Long Quy này. Thậm chí kiếm quang đâm vào mí mắt của Long Quy, nhưng không thể làm gì đối phương. Về phần mặt ngoài thân thể của nó, mặc dù Kỳ Linh tấn công điên cuồng cũng không tạo ra vết thương gì. Mô Cốc! Kỳ Linh truyền âm quát lên gọi Mô Cốc. Thân thể của nó không thể phá hư, làm sao bây giờ? Mô Cốc sống lâu, kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Chúng ta năm đó gặp được tính mạng thạch đầu, cũng không thể phá vỡ, không có biện pháp nào cả, chỉ có thể chậm rãi hao tổn mà thôi. Mô Cốc truyền âm nói, dựa vào thủ đoạn nhân quả tổn thương bổn nguyên của hắn ta, chậm rãi hao tổn bổn nguyên của nó tới chết là được. Lần trước chúng ta tốn tới vài vạn năm mới có thể hao tổn chết tảng đá kia được. Bộ dạng Long Quy còn mạnh hơn rất nhiều, bổn nguyên khẳng định rất cường đại. Thủ đoạn nhân quả của ngươi không bằng Hồng Nhiên, đoán chừng ít nhất được trên 100 vạn năm mới có thể hao tổn chết nó được. Nó không chừng còn lâu hơn. Kỳ Linh lập tức bất đắc dĩ, đây là biện pháp ngu xuẩn nhất. Thủ đoạn nhân quả bỏ qua phòng ngự, từ nhân quả tổn thương bổn nguyên, phương diện này mình còn kém hơn Hồng Nhân Chí Tôn một đoạn. Ta không thể giết ngươi, ngươi cũng không thể tổn thương được ta. Sinh vật giống như Long Quy buông tha phản công, tùy ý Kỳ Linh công kích bất cứ nơi nào trong thân thể của nó. Nó có thân thể rất cường hoành, lông tóc ít bị tổn thương. Kỳ Linh âm thầm nói thầm, thân thể của bọn họ sánh ngang vũ trụ chi bảo. Thân thể hỗn độn nguyên thú cũng có thể xé rách dễ dàng. Thế nhưng tính mạng cấp độ Chí Tôn này lại mạnh hơn quá nhiều, Kỳ Linh rất bất đắc dĩ. Mô Cốc, trước diệt tên kia đi. Kỳ Linh chuẩn âm nói, được. Mô Cốc liền đáp ứng, vèo. Kỳ Linh lập tức hóa thành phong lôi, lao thẳng về phía sinh vật độc nhãn cao gầy đang xem cuộc chiến. Bởi vì ảo cảnh, sinh vật độc nhãn cao gầy không có nhìn thấy Kỳ Linh giết tới. Sao? Sinh vật độc nhãn cảm ứng không gian liền phát hiện ra Kỳ Linh. Soạt, soạt, thân thể của nó hơi động, một đạo kiếm quang hiện ra xuyên thấu qua thân thể của Kỳ Linh. Thân thể Kỳ Linh hóa thành hư ảnh và biến mất. Chân thân của Kỳ Linh xuất hiện cách đó cả tỷ dặm. Sinh vật độc nhãn cao gầy híp mắt lại, lên tiếng, giọng nói lanh lảnh, muốn đánh lén ta sao? Ngươi không đụng được vào ta đâu. Trong mắt ta, ngươi là yếu nhất trong 3 tên mà. Kỳ Linh nhìn sinh vật độc nhãn kia, nguyên lực đáng sợ bộc phát ra, vô tận nguyên lực trực tiếp thống lĩnh uy năng của đạo, bắt đầu hình thành một thanh kiếm. Chỉ thấy hư không rộng lớn xung quanh, hàng tỷ kiếm quang đáng sợ bộc phát ra. Mỗi một chuôi kiếm quang có uy năng đáng sợ, dễ dàng đổ sát dị vũ trụ chi chủ. Lúc trước Kỳ Linh còn là đạo quân, kiếm đạo bổn nguyên lĩnh vực của hắn đều dựa vào uy năng của đạo để thi triển. Nhưng trên thực tế, hao phí một tia nguyên lực thống lĩnh uy năng của đạo thì uy lực mới là lớn nhất. Mặc dù không có xuyên thấu qua Bắc Nguyệt kiếm thi triển, nhưng uy lực còn mạnh hơn quá khứ vài chục lần. Uy lực của những kiếm quang này quá yếu với ta. Sinh vật độc nhãn cao gầy lừa mắt xung quanh vô số kiếm quang, lanh lảnh cười nhạo, căn bản tổn thương không được ta một cọng lông tóc đâu. Thân thể của nó tại 3 gã tính mạng cấp độ Chí Tôn trông như là yếu nhất, thế nhưng so với hỗn độn nguyên thú lại mạnh hơn rất nhiều. Trấn khởi! Kỳ Linh lạnh lùng quát lên. Ông! Không gian xung quanh có vô số kiếm quang đánh tới, Tràng cảnh cũng biến hóa nhanh chóng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sinh vật độc nhãn cao gầy kinh ngạc nhìn ra chung quanh. Chung quanh biến thành thảo nguyên chim hót hoa nở. Nó đang đứng trên đại thảo nguyên. Nó nhìn không thấy sinh vật giống Long Quy đâu cả. Này, này! Sinh vật giống như Long Quy nhìn chung quanh. Chung quanh nó biến thành biển cả rộng lớn. Nước biển trong biển cả phập phồng. Từng bọt biển xuất hiện. Nó cũng không nhìn thấy sinh vật nào khác nữa. Là trận pháp ư? Sinh vật giống như Long Quy hồi hộp. Thân thể khổng lồ của nó phi hành. Đồng thời bốn chảo xé rách chung quanh. Sóng biển chung quanh giống như hư ảo. Mặc cho nó công kích như thế nào cũng không thể tổn hại. Nó nhìn cảnh tượng chung quanh. Sinh vật cấp độ chí tôn các ngươi không có tu đạo, cảnh giới quá yếu. Tuy có thể dùng lực phá pháp đi, gặp phải cường giả cùng cấp độ bố trí đại trận, các ngươi căn bản không thể phá được. Lời nói của Kỳ Linh vang vọng mỗi góc của ảo cảnh. Các ngươi không thể ra khỏi ảo cảnh, sẽ bị ta mặc sức trà đạp thôi. Kỳ Linh có trận pháp nhất đạo, sớm đạt tới cảnh giới chúa tể. Về sau hắn dung nhập trận pháp nhất đạo vào kiếm đạo, từ đó hóa thành kiếm trận nhất đạo. Kỳ Linh dùng nguyên lực thống lĩnh đạo hình thành vô số kiếm quang, tạo thành trận cơ, cấu thành trận pháp khổng lồ. Nếu như là Hồng Nhân chí tôn, Mô Cốc chí tôn cảnh giới đủ cao, muốn phá giải chỉ tốn chút thời gian là được. Những tính mạng cấp độ chí tôn trước mặt này lại không được như thế. Ưu điểm của chúng rõ ràng, khuyết điểm cũng rõ ràng. Phá cho ta! Sinh vật độc nhãn cao gầy rất hồi hộp. Móng vuốt của nó cầm lấy con thoi nhỏ. Nó công kích điên cuồng cỡ nào cũng là đại thảo nguyên bao la. Xoẹt! Một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện sau lưng sinh vật độc nhãn cao gầy. Lặng yên không một tiếng động. Lúc này đâm thủng lồng ngực của nó, đâm vào thân thể của nó. Và kiếm quang xoay chuyển, thân thể của nó chấn động. Máu tươi màu vàng phiêu tán chung quanh. Sinh vật độc nhãn cao gầy bay ngược về phía sau. Đang ở trong trận pháp của ta, tốc độ của ngươi còn dùng được hay sao? Ta có thể lặng yên không một tiếng động tới gần ngươi. Nếu không mấy lần như vậy, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giọng nói của Kỳ Linh vang vọng trong trận pháp. Hai tên kia có thân thể cường hoành, khó giải quyết hơn một chút. Ngươi là kẻ dễ giải quyết nhất trong ba người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão Tặc, lão Tặc à! Sinh vật độc nhãn cao gầy hô lớn. Ngươi cứ kêu đi, kêu lớn lên, nó không nghe được đâu. Kỳ Linh lên tiếng, giọng nói của hắn chẳng khác gì ác mộng bao phủ tính mạng cấp độ chí tôn. Không, chỉ là trận pháp mà thôi, có thể phá được mà, ta nhất định có thể phá vỡ được. Sinh vật độc nhãn cao gầy cảm giác uy hiếp tử vong, nó lâm vào điên cuồng, nó vung vẩy con thoi điên cuồng công kích bốn phương tám hướng. Xoẹt xoẹt. Thời không chung quanh vỡ vụn như hỗn độn, nhưng chung quanh vẫn là đại thảo nguyên chim hót hoa nở. Kỳ Linh bố trí đại trận cũng không phải dễ phá như vậy. Phá cho ta! Sinh vật độc nhãn cao gầy quát lớn. Nó cho tới bây giờ vẫn không đặt trận pháp vào trong mắt của nó, bởi vì chúng đã sớm thói quen dùng lực để phá pháp. Trận pháp với khốn tính mạng cấp độ chí tôn quá hiếm thấy. Thần pháp của nó quá nhanh, hoàn toàn né tránh cực nhanh, trận pháp không thể làm gì. Chỉ có thể xem như hắn không gặp may gặp được Bắc Minh ngươi thôi. Mộc Cốc chí tôn đứng xa xa truyền âm với Kỳ Linh. Trận pháp của ngươi xem như xếp thứ nhất văn minh người tu hành giả chúng ta rồi. Uy lực dung nhập kiếm đạo mới có uy năng như vậy. Kỳ Linh cười nói. Chờ chút, ta sẽ bắt sống nó. Vèo! Một đạo kiếm quang u ám như hư vô lập tức xuyên qua thân thể độc nhãn cao gầy. Một cái đùi đứt gãy, huyết dịch phiêu tán rơi xuống. Sinh vật độc nhãn cao gầy lại trọng thương lùi về phía sau. Đồng thời thương thế của nó khôi phục nhanh chóng, tứ chi đứt gãy cũng sinh trưởng. Kiếm quang lập lòe, kiếm quang của Kỳ Linh xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Đại thảo nguyên vẫn là chim hót hoa nở, mỗi chỗ đều xuất hiện kiếm quang. Trốn cũng không cách nào trốn được, mỗi lần đều là kiếm quang tới gần thân thể mới phát hiện được. Cho dù sinh vật độc nhãn cao gầy tốc độ nhanh cũng vô kế khả thi. Ào ào. Chỉ 3 giây sau, kiếm quang lần lượt xuất hiện, lần lượt lại biến mất đi. Đã tập kích 60 lần sinh vật độc nhãn cao gầy, thân thể hắn hoàn toàn sụp đổ, tốc độ khôi phục không theo kịp. Bành! Thân thể sụp đổ, kiếm quang của Kỳ Linh sáng lên, từng tia sáng xuất hiện cực nhanh và bay đến trước mặt Kỳ Linh. Trong hạt châu có hư ảnh sinh vật độc nhãn cao gầy, hắn đang cầu xin Kỳ Linh tha thứ. Kính xin tha mạng cho ta, tha cho ta chỉ bị ép buộc mà thôi. Kỳ Linh khẽ đảo tay phong ấn hạt châu. Chỉ cần phong ấn hạt châu sẽ làm cho nó không cách nào hấp thu lực lượng và không thể khôi phục. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng thì thân thể của nó sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ hoàn toàn phá hủy hồn phách chân linh ở trong nội hạch. Tính mạng cấp độ chí tôn này mới tính toán là tử vong chân thật. Kỳ Linh không có sát tâm quá lớn với tính mạng cấp độ chí tôn này, hắn bắt lại rồi tính sau. Từ đó bắt đầu tính mạng cấp chí tôn bị Kỳ Linh bắt sống hai con. Bác Minh, chúc mừng ngươi. Mô Cốc chí tôn bay tới, trên mặt hắn mang theo thần sắc sợ hãi và thán phục. May mắn là ngươi tới, nếu không tính mạng cấp chí tôn không dễ đối phó như vậy. Tính mạng cấp độ chí tôn ỷ vào thiên phú nên rất khó đối phó được. Chúng không tu đạo, cảnh giới quá thấp đi, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Kỳ Linh nói, ta lại am hiểu các phương diện cho nên mới có thể phá nhược điểm của chúng. Có thể thành tính mạng cấp chí tôn, nhược điểm đã rất ít rồi. Mô Cốc chí tôn lại cảm khái nói, ba tính mạng cấp độ chí tôn đều rất cường đại, sinh vật độc nhãn cao gầy, tốc độ nhanh chóng, nhất định phải dựa vào trận pháp mới có thể vây khốn nó được. Nó có thể dùng lực phá pháp, phải dùng trận pháp cùng cấp độ. Cần cẩn thận chuẩn bị luyện chế rất nhiều trận bàn và chậm rãi bày trận mới phong ấn nó được. Nó rất giàu hoạt, làm sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta bày trận đây. Chỉ có như Bắc Minh ngươi, chỉ một ý niệm đã bố trí xong trận pháp rồi, nó mới không chạy thoát được. Sinh vật lân giáp như núi lại càng khó chơi, gần như không có sơ hở. Cũng may mắn kiếm thuật của ngươi có thể phá giải lân giáp của nó. Gia hỏa cuối cùng lại không thể phá vỡ được. Ngươi có thể bắt sống hai tên thật sự khó lường. Mô Cốc chí tôn nói, Kỳ Linh lại cảm thán, ta không thể làm gì được nó cả. Hắn có rất nhiều mặt, tính mạng cấp độ chí tôn cũng quá khó chơi, sinh vật độc nhãn cao gầy, sơ hở là rõ ràng nhất. Kỳ Linh cũng đủ tin tưởng, nếu đổi thành hai gia hỏa kia, Kỳ Linh ngay từ đầu không có nắm chắc được. Hắn phải tự tay thí nghiệm, phát hiện luân hồi kiếm đạo có thể phá giải lân giáp của quái vật khổng lồ như núi kia. Kỳ Linh lại vô kế khả thi với sinh vật như Long Quy. Kỳ Linh và Mô Cốc đi tới gần sinh vật giống như Long Quy. Hai người bọn họ nhìn từ xa, sinh vật giống như Long Quy đang lặng lẽ nhìn bốn phía. Tuy bị nhốt trong trận pháp ảo cảnh, nó vẫn không e ngại. Làm sao bây giờ? Kỳ Linh suy nghĩ. Nếu không thể giết nó trong thời gian ngắn được, tạm thời đặt ở một bên, không cần quản tới. Mô Cốc chí tôn nói, chúng ta đi tìm nơi hạch tâm mấu chốt của thiên thể này, mau chóng phá giải xào huyệt. Nếu có thể ngăn cản chúng ta, người dùng trận pháp vây khốn nó, cùng lắm ta tự tay đối phó với nó là được. Chỉ có thể như vậy. Kỳ Linh gật đầu nói, đi, chúng ta đi. Đi. Quan sát thời không bên trong thiên thể vận chuyển, Kỳ Linh mang theo Mô Cốc nhanh chóng tiến vào nơi mấu chốt. Bọn họ vừa đi, trận pháp ảo cảnh liền biến mất, không cách nào duy trì được nữa. Dù sao Kỳ Linh toàn lực ứng phó bố trí trận pháp, đây là trận pháp cấp độ chí tôn, tiêu hao năng lượng cực lớn. Kỳ Linh dùng nguyên lực bản thân làm dẫn, dẫn dắt uy năng kiếm đạo vô tận mới có thể bố trí trận pháp này. Nếu không có hắn ở đây, cần nhờ một ít bảo vật, trận bàn bày trận, đáng tiếc cung ứng nhiều năng lượng như vậy cũng quá khó khăn. Cần biết, cho dù diệt sơ cấp Tây Tư tộc đại trận cũng không bằng trận pháp của Kỳ Linh, cho nên muốn luyện chế trận pháp phức tạp như vậy cũng cần đại lượng thời gian và rất nhiều chân tài. Có thời gian dài như vậy, Kỳ Linh đã sớm dùng nhân quả kiếm đạo hao tổn chết sinh vật Long Quy này rồi. Hai vị lão hữu cứ như vậy xong rồi ư? Nội tâm sinh vật Long Quy liền thở dài. Đạo của các chí tôn người tu hành quá khó đối phó. Cũng do ta bị Tây Tư tộc trưởng thượng bắt tới đây, chúng ta không được chọn. Nếu không, không ai nguyện ý đi chém giết với đám thủ lĩnh người tu hành giả cả. Sao? Sinh vật sống như Long Quy ngạc nhiên nhìn ra bốn phía. Ảo cảnh biến mất vô ảnh vô tung, lúc này xuất hiện thời không chân thật. Bọn họ đi rồi ư? Sinh vật sống như Long Quy lo lắng nói. Mặc kệ như thế nào, bọn chúng cuối cùng vẫn đi nơi hạch tâm. Vèo! Sinh vật sống như Long Quy lập tức xuyên qua thời không liền rời đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 267 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.